Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh. Vâng, bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Bác Sĩ của Tổng Tài Hắc Đạo của tác giả Ruby Joy đã khép lại sau 5 tập được phát sóng. Và sau đây sẽ là phần ngoại truyện rất hay, rất ý nghĩa. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe ngay sau đây nhé. 5 năm sau. Ba, Tiểu Hiên có chuyện muốn nói với ba. Cậu bé đáng yêu, hai má phúng phính, đôi mắt long lanh, khuôn miệng nhỏ nhắn, cậu lay lay tay Dạ Thành Đông, đôi mắt đáng thương cầu cứu. Dạ Thành Đông đang ngồi ở phòng khách đọc báo, nhìn thấy Dạ Khải Hiên đến nói, thì anh đã biết là có chuyện gì nữa rồi. Anh nhéo má đứa con trai đáng yêu của mình, cười nhẹ hỏi. Sao đây, con đã gây ra chuyện gì nữa? Dạ Khải Hiên cầm một tờ giấy đưa cho anh xem. Dạ Thành Đông cầm lấy tờ giấy mở ra đọc. Đọc xong, anh nhíu nhíu mày hỏi. Tiểu Hiên, con đã gây ra chuyện gì trong trường nữa rồi? Dạ Khải Hiên đôi mắt chớp chớp nhìn anh. Con lỡ tay đánh bạn trong lớp. Ba đừng nói chuyện này cho mẹ biết nha. Mẹ biết là con thế nào cũng bị mẹ mắng té tát. Dạ Thành Đông khóe môi giật giật. Con trai của anh chính là như vậy. Đánh người ta thì nói với anh để anh giải quyết, còn bị người ta đánh thì sẽ nói cho Hạ Tử Quyên biết để cô đòi lại công bằng cho mình. Anh xoa xoa đầu con trai mình. Thôi được rồi, ba sẽ cùng con đến trường để gặp cô giáo. Đi thôi. Đến trường, Dạ Thành Đông ngồi xuống nói chuyện với cô giáo và phụ huynh của cậu học sinh bị đánh. Cậu học sinh bị Dạ Khải Hiên đánh bầm đen đến hai con mắt. Dạ Thành Đông quay sang nhìn con trai của mình hỏi. Tiểu Hiên, tại sao con lại đánh bạn bầm hết hai con mắt vậy? Dạ Khải Hiên ngây thơ vô tội, giọng nói đầy đáng yêu. Con đâu có cố ý đánh bạn đâu, con đánh bạn ấy là có lý do của mình. Phụ huynh kia hỏi. Lý do gì mà đánh bạn đến nỗi vậy hả? Dạ Khải Hiên mếu máo, nước mắt lưng tròng trả lời. Hôm qua, con thấy mắt của bạn ấy bị sưng lên. Con có lòng tốt đánh vào con mắt bạn ấy, để cho nó xẹp xuống, không còn sưng nữa. Nhưng ai ngờ, nó lại bầm tím lên chứ. Con thấy bầm tím một con không đẹp chút nào, nên con đánh thêm một con mắt còn lại để cho nó đồng đều. Dạ Thành Đông muốn té ghế với lời giải thích của con trai mình. Cô giáo thì hoàn toàn bó tay với cậu bé này, cậu quá đáng yêu, cô không nỡ trách mắng. Dạ Thành Đông cười gượng đưa một tờ danh thiếp của mình cho phụ huynh kia. Ông bà hãy cầm tờ danh thiếp này đến Dạ thị, tôi sẽ cho người bồi thường chuyện thuốc men này. Người đàn ông cầm tờ danh thiếp lên, mặt mũi trắng bệch. Ngài là chủ tịch tập đoàn Dạ thị. Dạ Thành Đông gật đầu. Người đàn ông cùng người đàn bà kia nhìn nhau rồi lắc đầu lia lịa. Dạ, không cần đâu. Bọn trẻ còn nhỏ, ngây thơ không biết gì. Chúng ta hãy bỏ qua chuyện này đi. Dạ Thành Đông nhướng mày rồi gật đầu. Như vậy cũng tốt. Nếu ông bà không muốn truy cứu nữa, thì thôi, chuyện này xem như bỏ qua. Bọn họ gật đầu như băm tỏi. Bọn họ làm sao ngờ được phụ huynh của Dạ Khải Hiên lại là chủ tịch tập đoàn Dạ thị cấp trên của bọn họ. Bước lên xe rồi lái xe đi, Dạ Khải Hiên tươi cười nũng nịu với anh. Ba, con muốn ăn kem, ăn gà rán. Dạ Thành Đông cau mày nói với con trai của mình. Tiền tiêu vặt tháng này của ba đã bị con ăn hết rồi, bây giờ ba phải đợi mẹ con cho ba tiền tiêu vặt tháng tiếp theo đây này. Dạ Khải Hiên bĩu môi khều khều anh. Ba, có khi nào một lát nữa mẹ gọi điện đến vì đã biết chuyện của con rồi không? Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của anh reo lên là Hạ Tử Quyên. Bây giờ, gương mặt của anh rất buồn cười, quay đầu qua nghiến răng nói với Dạ Khải Hiên. Con nhắc làm cái gì vậy? Anh bắt máy, giọng nói ngọt ngào. Vợ gọi cho anh có chuyện gì thế? Bên kia Hạ Tử Quyên giọng nói đầy đáng sợ, tức giận. Anh cùng Tiểu Hiên, ngay lập tức về nhà cho em. Dạ Thành Đông nhéo mạnh má của Dạ Khải Hiên trách móc. Tất cả đều là tại con hại ba. Lần này ba mà ngủ phòng khách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net